Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052. Tiếp thành phố, đối với Trần Tấn Chân thành cảm tạ, Ngô Tiểu Quân lại cảm thấy mình nhận lấy thì ngại. Hắn cho là mình cũng không có làm cái gì đặc biệt, chuyện không tầm thường. Tương phản, hắn cho là hắn chỉ là làm thân là một cái nam nhân. Một cái đã từng quân nhân, phải làm lựa chọn mà thôi. Ngược lại là cha Mộc Lâm, cái này dần dần tỉnh táo lại, mới hiểu được Trần Tấn câu kia, đại trí tuệ, ý tứ. Trên thực tế chính hắn cũng giống như Ngô Tiểu Quân, nếu như không phải là bởi vì đi theo Trần Tấn bên người, hắn có lẽ vẫn như cũ là cái tại trên công trường rơi gạch. Thử nghiệm học một chút thợ hồ tay nghề. Nhờ vào đó có thể cầm tới cao hơn tiền công. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đã tại Đông Hải thành phố không hiểu thấu có phòng ốc của mình, mỗi tháng cầm không ít tiền lương. Bạn gái cũng tại Tấn Hàm tập đoàn làm lấy an ổn công việc. Mặc dù cùng Trần Tấn cùng so sánh, hắn cũng chẳng qua là so tuyệt đại đa số người tốt một chút mà thôi. Nhưng là cha Mộc Lâm thỏa mãn, so tuyệt đại đa số người tốt một chút, còn chưa đủ à? Trần ca, một mực không đã nói với ngươi, kỳ thật chúng ta càng hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng. Cha Mộc Lâm biểu lộ cảm xúc, Ngô Tiểu Quân liên tục không ngừng gật đầu. Phụ họa nói, không sai, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi. Trần Tấn cười ha ha một tiếng, hai người tốt xấu gọi ta một tiếng ca. Khách khí nữa, ta coi như đối với các ngươi không khách khí. Hai người rụt rụt đầu, tâm tư cuối cùng nhẹ một chút. Cha Mộc Lâm hỏi tiếp, Trần ca, bây giờ đi đâu? Trần Tấn nghĩ nghĩ, phân phó nói, đi Thâm Cảng thành phố, cũng là thời điểm chính thức tiếp xúc một chút. Xe còn trên đường đi, từ cục công thương hướng thành phố đuổi trên đường đi, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt quay đầu, ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Càng đi trung tâm chợ địa phương đi, đường càng nhiều người, đưa tới chú ý thì càng nhiều. Cũng không phải là bởi vì Trần Tấn tọa giá là chiếc chói mắt Rolls Royce. Đầu xe Tiểu Kim Nhân cùng A xe Tiêu mặc dù là tài phú biểu tượng, nhưng nơi này dù sao cũng là Thâm Cảng thị, là có thể cùng Đông Hải thành phố tề đầu tịnh tiến đặc khu kinh tế. Một chiếc Rolls Royce trên đường là không đến mức gây nên cái gì chú ý, nhưng nếu như chiếc xe này trên thân xe vết thương chồng chất, khắp nơi đều là phá đụng vết tích, liền lại là một chuyện khác. Huống chi còn là Đông Giang thành phố giấy phép, hai cái manh mối một phát xiên. Nhưng phàm là yêu cả microblogging người đều lập tức có thể nhận ra đây là Trần Tấn tọa giá, cũng chỉ có bị mấy chục người vây quanh chà đạp mới sẽ tạo thành như vậy hư hao a. Tựa như mười mấy năm trước vang bóng một thời đường phố máy móc trò chơi Street Fighter đồng dạng, bên trong có một cái cửa ải liền là để người chơi điên cuồng phá hư một chiếc xe hơi cho đến báo hỏng. Mà Trần Tấn cái này chiếc Rolls Royce, chỉ riêng nhìn mặt ngoài, xác thực cũng tiếp cận báo hỏng. Đây chính là Trần Tấn nghĩ muốn đạt tới mục đích, cho nên hôm nay ra thời điểm, cố ý dặn dò không muốn đổi xe, liền mở chiếc xe này. Cho nên, theo xe dần dần lái vào Thâm Cảng thành phố bên trong, có không ít người qua đường đều xem ở trong mắt. Hứa thị trường, tối hôm qua tình huống chính là như vậy. Hoàng Minh Huy đứng tại rộng lượng trước bàn làm việc nói khẽ, Thâm Cảng thị thị trưởng Hứa Khánh vừa muốn gật đầu ứng lời nói. Không ngờ Hoàng Minh Huy lại bổ sung, nhưng là vừa rồi lại tiếp vào báo cáo, nói Hồng Kông Phú Hào Gia Mễ Cao vừa mới trên tay tiến Phú Điền khu trung tâm bệnh viện. Cái gì? Nguyên bản còn phong khinh vân đạm Hứa Khánh lập tức ngây ngẩn cả người. Tại hắn nghĩ đến, tối hôm qua dù sao cũng là Nghiêm Lạc cùng Trần Tấn ở giữa sự tình. Nói cho cùng, hai người đều là đất liền công dân, huyên náo tại Hung cũng là nội bộ mâu thuẫn. Chỉ cần để Hoàng Minh Diệu xử lý thích đáng, lại tiến hành một chút quan hệ xã hội, luôn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng là Gia Mễ Cao thân phận lại không đồng dạng. Ngoại trừ là Hồng Kông phú hào bảng trước 10 hộ không chịu di rời bên ngoài. Hắn chẳng những là Hồng Kông người, hơn nữa còn là cái Trung Đông Duệ. Hắn vấn đề có thể so sánh chuyện tối ngày hôm qua còn nghiêm trọng hơn đến nhiều hơn nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Khánh buồn bực nói, Gia Mễ Cao xuất hành, đến đâu không được gây nên oanh động. Làm sao lại thụ thương rồi? Là ngoài ý muốn vẫn là vết đao, một đao đâm vào trên bàn tay xuyên qua tổn thương. Hoàng Minh Diệu tuyệt vọng đáp, bệnh viện phương diện là như thế trả lời chắc chắn. Hứa Khánh một nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu mạch máu đột nhiên giật giật lấy mấy lần, có chút thất kinh, ai có thể bị thương hắn a? Hứa Khánh khó có thể tin nói, ta gặp qua hắn phô trương, thiếp thân đi theo một đống lớn bảo tiêu đâu. Hoàng Minh Diệu khổ não hồi đáp, căn cứ ta an bài thường phục báo cáo, hẳn là Trần Tấn. Cái gì? Nghiêm Lạc sự tình còn không nói dóc rõ ràng đâu, tại sao lại là hắn? Làm sao cái nào đều có hắn a? Hứa Khánh có chút tuyệt vọng, chuyện này một khi Gia Mễ Cao công khai truy cứu tới, chỉ là Thâm Cảng thị trị an không tốt điểm này, liền đủ để hắn uống mấy hồ. Hoàng Minh Diệu tự nhiên cũng minh bạch điểm này, huống chi cái này vốn là công việc chức trách của hắn một trong. Cho nên hắn lập tức nói bổ sung, lãnh đạo yên tâm, nhắc tới cũng rất kỳ quái. Gia Mễ Cao không có báo cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, chỉ là tại bệnh viện xử lý xong vết thương, liền vội vàng rời đi. Này lại đều hẳn là trở lại Hồng Kông đi, phản ứng gì đều không có. Hứa Khánh hồ nghi nói, loại chuyện này, Gia Mễ Cao có thể nhịn được rồi. Trần Tấn có năng lượng lớn như vậy. Hoàng Minh Diệu trầm mặc, ra hiệu mình cũng không rõ ràng. Hai người đều rất là buồn bực. Trên thực tế, Trần Tấn đến, đối với Hứa Khánh tới nói là nửa vui nửa buồn sự tình. Một phương diện, từ Trần Tấn tại Đông Hải thành phố làm ra thành tích nhìn, hắn đến tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Một nhà thành thục đến, có sức ảnh hưởng, có nhãn hiệu hiệu lực nhà đầu tư tiến vào chiếm giữ Thâm Cảng thị. Từ xây dựng kinh tế góc độ tới nói, liền là đại bút đầu tư, cùng đại bút thu thuế. Nhưng một phương diện khác, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh cũng đã sớm cùng hắn gặp mặt qua. Chính miệng nói cho hắn, Trần Tấn đến Thâm Cảng thị mục đích nhất định không đơn giản. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng liền cùng cái này hai đại tập đoàn oán hận chất chứa, chính là không thể điều hòa. Thâm Cảng thị đồng hành không chào đón Trần Tấn, là Hứa Khánh minh xác biết đến sự thật. Nếu như đi ngăn được Trần Tấn đầu này quá giang long cùng Thâm Cảng địa đầu xa, lại làm sao có thể hướng dẫn theo đà phát triển đem mâu thuẫn của bọn họ chuyển hóa làm trên phương diện khác cạnh tranh, là bày ở Hứa Khánh trước mặt vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên lúc trước hắn mới có thể cố ý cùng Hoàng Minh Diệu chào hỏi, để hắn tùy cơ ứng biến. Có trời mới biết Trần Tấn đến Thâm Cảng thị còn không 24 tiếng, liền náo động lên cái này thiên đại sự tình. Bây giờ tốt chứ, một đợt còn chưa lắng lại một đợt lại tới xâm nhập. Như mưa to gió lớn a. Ngay tại hắn hoàn toàn lý không rõ ràng đầu mối thời điểm, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, là thư ký nội tuyến, Huy Tương Đương, Hứa Khánh nhận, chỉ nghe thư ký nói, lãnh đạo, Tấn Hàm tập đoàn Trần Tấn tại thị cửa phủ đâu, nói là muốn hội kiến ngươi, bị gác cổng ngăn cản, Trần Tấn, tại cửa ra vào. Hứa Khánh không để ý tới nói chuyện, vội vàng đứng dậy đi vào bên cửa sổ, hướng phía ngoài cửa lớn nhìn lại, quả nhiên, một cỗ rất thê thảm Rolls Royce liền ngừng ở ngoài cửa. Nhanh, hắn vội vàng hướng phía điện thoại hô, thả hắn tiến đến, để hắn trực tiếp đem chiếc xe lái vào đây. Thế nhưng là ngoại lai cỗ xe hẳn là ngừng đến công cộng. Để hắn tiến đến, Hứa Khánh hô to, Hoàng Minh Diệu cũng bu lại. Dầu rối nói, lãnh đạo, Trần Tấn lúc này tới tìm ngươi, chỉ sợ không chỉ có riêng là tiếp đơn giản như vậy a. Nói nhảm, Hứa Khánh hờn buồn bực nói, ngươi đi trước đi, ngươi ở đây không tiện lắm. Kia ta đi trước. Hoàng Minh Diệu quay người rời đi. Lúc xuống lầu, còn có thể tránh Trần Tấn, nhưng là Trần Tấn lại tại hoạt điểm radar bên trong, rõ ràng nhìn thấy hắn hành tung. Kết hợp với hắn cùng Hứa Khánh cảm xúc giá trị, đại khái cũng đoán được hai người chỉ sợ đối hành tung của mình rõ như lòng bàn tay nha. Như thế nhìn đến, không chỉ là đối thủ lợi hại, liền ngay cả những này mang thân phận người cũng đồng dạng không bám vào một khuôn mẫu. Bất quá cái này cũng bình thường, nếu là không mấy cái bàn chải, làm sao có thể tại Thâm Cảng thị ngồi vững vàng đâu. Nói lên cái này Hứa Khánh, Trần Tấn thế nhưng là từng có kỹ càng hiểu rõ. Hứa Khánh năm nay 50 tuổi, năm 1982 tốt nghiệp ở Thượng Kinh Công trình Học viện Điện tử hệ xây dựng. Là niên đại đó thiên chi kiêu tử. Tốt nghiệp về sau, hắn liền tiến vào công nghiệp quốc phòng bộ mặc cho nghiên cứu khoa học cán bộ. Tiếp lấy liền một đường đào tạo sâu, lên trước. Từ đầu đến cuối đều tại kỹ thuật con đường này trên kiên định không thay đổi đi tới. Cũng là tạo hóa trêu ngươi. Đến thế kỷ 21 về sau, quốc gia bắt đầu phát triển mạnh nghiên cứu khoa học lực lượng. Hứa Khánh thâm hậu chuyên nghiệp bối cảnh để hắn như hổ thêm cánh. Thuận lợi từ nghiên cứu khoa học cương vị đi vào hành chính cương vị. Một đường đi tới quốc gia phát đổi lãnh đạo vị trí bên trên. Đến năm ngoái, cũng chính là năm 2010, bởi vì Thâm Cảng thị điện tử tin tức kỹ thuật sản nghiệp cực kỳ mạnh mẽ, hắn liền bị không hạ, thành Thâm Cảng thị quan phụ mẫu. Mà hắn muốn làm, dĩ nhiên chính là đem Thâm Cảng thị vốn là phát triển được cực kỳ tốt sản nghiệp, lại thêm một mồi lửa, cho nên Hứa Khánh người, muốn nói cao bao nhiêu hậu hắc trí tuệ, chỉ sợ chưa hẳn. Làm hiện thực lại là một tay hảo thủ. Đây đối với Trần Tấn tới nói là một tin tức tốt. Mặc dù cũng không sợ, nhưng hắn không hề giống lại trải qua một cái Ngô Thanh Sơn hoặc là Mai Sĩ Trung. Thế là hắn chủ động tìm tới cửa, muốn xác định một chút vị này kỹ thuật cán bộ đến cùng là cái hạng người gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN